Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 185, Disco tái chiến Lady Fiona. Góc truyện audio.com, chỉ vài phút sau, Nam đã có mặt tại bộ phận thiết kế trò chơi của BFG Company để trao đổi với trưởng nhóm người đàn ông gầy gò đang ngồi chơi xơi nước sau khi dự án kỵ sĩ rau củ. Hoàn thành, không có vấn đề gì, làm thì chắc chắn là làm được. Cơ mà nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào việc các ông muốn có một hệ thống bạn bè như thế nào. Đơn giản chỉ dùng để chat chít, thì khoảng một tuần đổ lại, còn nếu muốn được đầy đủ tính năng như trong trò chơi gốc thì phải cho bọn tôi 2 tuần. Nghe thấy Nam nhắc tới thay đổi bất ngờ, người trưởng nhóm thiết kế bèn tải phiên bản mới nhất của Fruit Ninja. Xuống nghiên cứu một lúc rồi đưa ra nhận xét, 2 tuần lâu quá, có thể nhanh hơn được không? Chịu, 2 tuần là bọn tôi phải làm, ngày làm đêm rồi, tại tôi thấy ông nói cần gấp đấy chứ bình thường thì kiểu gì tôi cũng xin deadline chuẩn là 20 ngày hay 1 tháng. Đấy ông cứ suy nghĩ đi, chọn xong phương án nào thì bảo tôi, chết, 2 tuần thì lâu quá. Đợi đến lúc ra được hệ thống bạn bè thì đợt tuyên truyền cao điểm qua mất bố nó rồi. Cơ mà không làm hay làm sơ sài thì càng chết, không những mất người chơi vào tay trò chơi gốc mà còn bị mang tiếng xấu. Sếp nói rồi lần này, kỵ sĩ rau củ, còn bị cộng đồng lên án như, Snake Aztec, nữa thì mình mất ghế là cái chắc, nghe thấy tin xấu Nam vò đầu đi lại trong phòng nghĩ ngợi. Lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, phải rất lâu sau Nam mới cắn răng làm ra quyết định. 2 tuần thì 2 tuần. Bên ông sửa soạn thiết kế cho tôi hệ thống bạn bè giống như trò chơi gốc đi, đợi tôi lên xin chỉ đạo của sếp xong. Rồi bắt tay vào làm luôn, cần gì phải sửa soạn, mấy đứa bên kia đang ngồi tán phét với nhau cả lũ kia kìa, ông cứ lấy được quyết định về đây đi rồi tôi sẽ cho tụi nó vào việc ngay. Được vậy ông chờ tin tức của tôi nhé. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ người trưởng nhóm thiết kế, Nam gật đầu rời khỏi phòng đi tìm gặp sếp của mình để xin bổ sung thêm hệ thống bạn bè cho kỵ sĩ rau củ, trong lòng chỉ hy vọng rằng quyết định vừa rồi của mình là chính xác. Cái trò chơi mới nhất của BFG chả khác gì, Fruit Ninja. Đâu, mọi người đừng mua về chơi làm gì cho phí tiền. Hoa quả đổi thành rau củ, ninja biến thành kỵ sĩ, phòng tập luyện đổi thành nhà bếp. Khác nhiều thế còn đòi hỏi gì nữa. Bê nguyên si lối chơi của trò chơi người ta vào, thay đổi mỗi bối cảnh xong tự xưng trò chơi của mình là tinh hoa trí tuệ của đội. Ngũ nhân viên thiết kế tài ba, công ty mặt dày như tường thành thế này mà cũng có người biện minh hộ cho à, bình tĩnh đi bạn ơi, tôi nghĩ ông ở phía trên đang trêu chọc người ta đấy chứ không có ý bênh BFG đâu. Chả hiểu mấy bố trông đợi điều gì ở BFG Company chứ, game của công ty này từ xưa tới nay đều là đi nhặt nhạnh ý tưởng các nơi về làm thành trò của mình mà. Thấy chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ, chuyện đơn giản mà cứ phải trình bày nhiều. Thì đấy, mình thì mình cũng chẳng ngại chuyện chơi trò chơi sao chép. Cơ mà ít nhất tính năng cũng phải đầy đủ thì chơi nó mới thú, chứ thiếu hụt tính năng thế này cũng không khoái lắm. Cảm giác như chơi phải phiên bản lỗi ấy. Thiếu tính năng gì, chế độ chơi đủ hết rồi mà. Thiếu hụt hệ thống so tài với bạn bè ông không biết à, Fruit Ninja. Vừa mới, cập nhật phiên bản mới, bây giờ người thân bạn bè có thể tự do chiến đấu với nhau rồi, khỏi phải canh me bấm tìm trận cùng một lúc như trước nữa. Fruit Ninja, có phiên bản mới, thế thì để tạt qua xem luôn, dạo này lâu lắm rồi chưa sờ tới. Trong phần khô bình luận trên cửa hàng trò chơi BFG Company cũng như tại một số diễn đàn thảo luận trò chơi trong nước sau khi kỵ sĩ rau củ mở bán được nửa ngày đã xuất hiện hàng loạt người chơi lên án trò chơi và những người sản xuất ra nó. Có điều, những người này bực mình vì trò chơi sao chép thì ít mà bực mình vì trò chơi sao chép không đến nơi đến chốn thì nhiều. Và hiển nhiên là một trò chơi sao chép không đến nơi đến chốn không đáng để cho bọn họ lưu tâm. Muốn bọn họ bỏ tiền túi ra để tải trò chơi về. Có thể cơ mà trước hết thì hãy đảm bảo rằng nó đầy đủ những tính năng như trò chơi gốc đi đã, nếu không thì họ có lý do gì để mua một sản phẩm không có bất cứ ưu thế gì so với sản phẩm khác. Một làn sóng phẫn nộ nổ ra, trông thấy những lời chê bai trò chơi thiếu tính năng của người đi trước những khách hàng tiềm năng tới sau dần tỏ ra lưỡng lự liệu có nên đến với kỵ sĩ rau củ hay không, trông thấy doanh số ngày đầu tiên có khả năng không được như kỳ vọng, bộ phận truyền thông của BFG Company bắt đầu đứng ngồi không yên. Mặc dù đã lờ mờ đoán ra được đây chính là đòn đánh trả đến từ phía Ninja Studio, song họ chẳng tìm ra được biện pháp nào hữu hiệu để đối phó lại. Trò chơi của người ta mà, người ta thích cập nhật lúc nào thì cập nhật chứ. Chẳng nhẽ bây giờ mình cầm dao đến dí vào cổ người ta bảo rằng đừng có cập nhật lúc này. Làm một kẻ đi sao chép ngay từ đầu bọn, họ đã ở vào thế bị động rồi. Cực chẳng đã, những người nhân viên truyền thông của BFG Company chỉ còn biết cắn răng lặng lẽ xóa đi những lời chê bai ác ý và những bài viết quảng bá Fruit Ninja xuất hiện ngay trên sân nhà của mình ngày một nhiều. Thế nhưng sức bọn họ chỉ có hạn, mà cư dân mạng tìm tới thì lại ngày càng đông, nên chẳng mấy chốc phân khu bình luận trên cửa hàng trò chơi BFG Company trở thành nơi lôi kéo người chơi tìm đến Fruit Ninja. Có người buồn thì tất nhiên là có kẻ vui. Nếu người buồn ở đây là BFG Company, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, Ninja Studio là kẻ vui nhất ngày hôm nay. Ồ, công ty nhỏ bé mà làm ăn lương tâm nha. Làm ra trò chơi mới nhưng vẫn không quên cập nhật thêm tính năng cho trò chơi cũ, ủng hộ nhiệt tình. Biết lắng nghe nguyện vọng của người chơi thế này là tốt. Chỉ cần đừng có chế tác thêm mấy trò, kiểu như Flappy Bird, nữa là được, giá mà sớm đưa tính năng custom vào trò chơi có phải tốt hơn không? Chờ mãi mới có cơ hội so tài với bạn bè, một loạt những lời khen ngợi Dương Khoa và đồng bọn biết lắng nghe người chơi được đăng tải trên trang chủ của Ninja Studio cũng như những trang mạng xã hội khác, cùng với đó, Fruit Ninja nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ cộng đồng người chơi cũ. Phong trào so tài, chém quả, lại rộ lên ở khắp mọi nơi, những người chơi mới cũng bị hấp dẫn tìm đến như một lẽ tất yếu. Doanh số phát hành của trò chơi theo đó tăng lên nhanh chóng. Ngoài Ninja Studio vui nhất vì kiếm lớn ra, cộng đồng người chơi cũng vui không kém vì ước muốn được so tài với bạn bè người thân của mình nay đã trở thành hiện thực. Trong đó có một số người thì lại đặc biệt vui hơn cả, khi mà giờ đây với sự xuất hiện của phòng chơi custom họ đã có cơ hội báo thù. Tuyệt vời, có custom thật này các bạn trẻ ơi. Đâu rồi, mình cất cái danh sách kẻ thù của mình ở đâu ấy nhỉ? Trên kênh livestream của mình, sau khi biết được tin tức Fruit Ninja chiều lòng người chơi bằng việc cập nhật tính năng so tài giữa bạn bè với nhau, Tisco bèn dừng cuộc chơi trên máy tính ngay lập tức. Một tay cầm lên điện thoại, tay kia anh nhấn chuột thoát khỏi trò chơi, cuồng nộ 2, rồi mở thư mục lưu trữ tìm tòi danh sách những cái tên đã làm anh quê một cục trước bao nhiêu khán giả trên kênh livestream. Sau khi tìm thấy danh sách, anh kết nối màn hình trò chơi trên điện thoại rồi đăng nhập vào Fruit Ninja. Đây rồi, hôm nay mình sẽ tiêu diệt sạch cái danh sách này rồi mới đi ngủ các bạn nhé. Ok, Lady First ưu tiên nữ giới, mình quyết định nạn nhân đầu tiên sẽ là Lady Fiona, hứng chí Tisco gõ ngay cái tên anh ấn tượng nhất vào danh mục bạn bè rồi bấm vào tìm kiếm. Thế nhưng kết quả hệ thống trả về nhanh chóng làm anh méo mặt, có tới 7 kết quả mang cùng một cái tên, chỉ khác là ở phía sau chúng có thêm một đoạn mã nhỏ dùng để phân biệt. Giời ơi, thế này thì biết được đứa nào thịt mình hôm nọ. Mà thôi không quan trọng, mình sẽ thịt lần lượt từng em một. Trước mắt có một bé đang online thì mình thịt bé này luôn, đợi 6 người kia khi nào online thì mình thịt tiếp. Vãi tít, cô có sức cân 7 được không đấy? Gái ngoại quốc nữa đó. Thế nhỡ tí nữa có cái tên anh tìm ra được cả 100 người thì sao hả anh? Thì giết nhầm còn hơn bỏ sót thôi. Tiểu nhị đâu, cho xin tách trà để thức đêm nào. Hôm nay Tisco stream đến sáng là cái chắc. Tisco, Sama, Take Me Energy, Su Su chắc cả. Địa cầu này phải giơ tay tiếp sức cho Tisco thì mới có sức khỏe thịt cả 7 em Fiona quá. Kênh chat bắt đầu náo loạn khi nghe thấy lời tuyên bố chắc nịch của Tisco. Về phần anh, trong lúc chờ đợi người kia đồng ý kết bạn, anh bèn mở chế độ minigame mới ra để chơi thử. Kết thúc ván đấu cũng là lúc lời kết bạn của anh được đối phương chấp thuận. Sáp, viết tắt của WhatsApp, có chuyện gì không, xúc cái gì anh đây không ăn xúc? Trông thấy lời nhắn hiện lên, Tisco bẻ khớp ngón tay vài cái rồi gõ như bay lời chào bằng tiếng Anh đầy lỗi ngữ Pháp. Hello girl, one remark, this time you will revenge. Dịch thô, xin chào cô gái, muốn so tài lại một lần nữa không? Lần này ta sẽ trả được mối thù. Your grammar is awful, ngữ pháp của bạn tệ quá. Not a native speaker, I guess. Chắc bạn không phải là người bản xứ rồi. But hey, bring it on, nhưng sao cũng được, muốn chiến thì mình chiêu. Một loạt lời nhắn hiện lên trên màn hình, trông thấy vài từ khóa mấu chốt, Tisco nhíu mày lên tiếng. Này các bạn ơi, bring it on, tức là nó đang thách thức mình phải không? Đúng à, á đủ con này kiêu căng nha. Không được, kiêu căng thế này là không thể tha được. Cho dù không phải là con hành mình lần trước đi chăng nữa thì mình cũng phải dạy con này một bài học về lễ phép. Muốn hành hung bạn bè quốc tế thì nói luôn đi, dạy với trả bảo. Khinh bỉ, đúng rồi anh ơi, gặp gái cứ quất nhiệt tình vào. Anh ơi, khi nào hành lạc xong thì cho em xin cái đuôi ID phía sau để em hưởng sái nhé. Đừng chat nữa để tao xem, thánh cô, thi đấu nào, lác vãi. Rất nhanh chóng Tisco và Lady Fiona bắt đầu cuộc so tài. Lần này do đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nên anh cực kỳ Chăm chú, ngay lượt quả đầu tiên anh đã giành được hết toàn bộ số điểm có thể ghi được. Hay quá, quầy, đẹp như vẽ tranh luôn. Chưa gì đã 6-1 thôi em kia nằm xuống chồng ông lên rồi. Với lợi thế ban đầu có được, Tisco nhanh chóng làm chủ cục diện của trận đấu. Mặc dù vậy Lady Fiona vẫn bám đuổi anh rất sát, phải vất vả lắm anh mới có thể giữ được lợi thế ấy đến giây cuối cùng. Đấy các ban thấy chưa? Mấy con này nó chỉ nhăm nhe lúc mình mất tập trung để ghi điểm thôi, chứ thi đấu công bằng thế này nó dựa vào cái gì mà đòi ăn mình. Chấp nó dựa vào tường luôn. Trải qua một phút so tài kịch tính, trông thấy số điểm chung cuộc 55 đến 53, Tisco mang theo vẻ mặt đạm nhiên cười nói với khán giả kênh livestream. Có điều trong lòng anh thì lại âm thầm kinh hãi, thiếu chút nữa thôi là lại thua rồi. Well play, chơi hay lắm, trông thấy lời nhắn của đối thủ Tisco vội vàng hỏi ý kiến khán giả trên kênh chat này các bạn ơi, con này nó bảo mình well play. Tức là sao, khen chơi giỏi à, ô vậy thì trả lời thế nào cho ngầu nhỉ? Anh ơi trả lời lại là, sắc mi đích, đi anh, không, trả lời, get ricateu son of abic. Hay hơn, mấy thằng trên bậy bạ vờ lờ. Nhẹ nhàng thôi anh cứ, nai chai, motsiafuc.er. Là được, những câu trên bậy lắm nên độc giả tự dịch nhé. À thôi, mình nên trả lời thế này cho nó cay nè. Dứt lời Tisco hư tay gõ chữ of course you play well. Piam pro, not like you. Ha ha, tất nhiên là ta giỏi rồi. Ta là dân chuyên nghiệp mà có phải ất ơ như người đâu. Ha ha, remat, đấu lại, PM Dead Serious System. Lần này tôi thực sự nghiêm túc đấy. Đấu lại, éo éo éo và éo. Cuộc đời con người cơ hội nó chỉ đến có một lần thôi, bỏ qua một cái là không. Bao giờ nó quay lại nữa? Tisco khoái trá hồi âm. Goodbye, e looking new victim now. Chấm, tạm biệt ta đi tìm kiếm nạn nhân mới đây. Thế rồi, anh nhanh chóng đi truy lùng những cái tên khác trong danh sách báo thù, bất chấp lời nhắn. Hey, come back here. We are not done yet. Chấm chấm, này, quay lại đây. Chúng ta còn chưa xong đâu. Hiện lên liên tục ngay sau đó. Phải đến 10 phút sau, thấy Tisco vẫn không đếm xỉa gì đến mình Lady Fiona mới thôi không spam tin nữa. Ở phía bên kia bán cầu, chết tiệt điêu dân ở đâu ăn may được một ván mà dám vênh váo với nữ hoàng Fiona thế. Khôi hài thật đấy, thằng đó nói chuyện như một con óc vậy, 100% là dân mọi dở. Fiona đừng buồn, chỉ là một ván đấu ngu ngốc thôi. Quên nó đi, chà, mình không buồn đâu các bạn ạ, chỉ là hơi tiếc vì kết quả sát nút thôi. Các bạn cũng đừng nói xấu người ta như vậy, chắc người. Này là dân Trung Đông hay châu Á nên mới không thông thạo tiếng Anh như thế. Trên kênh livestream của mình Fiona bình tĩnh nở nụ cười trấn an khán giả, chỉ là nếu có ai tinh ý thì sẽ nhận thấy bàn tay cô đang co duỗi một cách không tự nhiên. Đó là dấu hiệu của sự tức giận. Tisco, mình nhớ sự sỉ nhục ngày hôm nay rồi. Cứ chờ đấy, nỗ lực quên đi màn so tài vừa rồi, Fiona nhanh chóng bấm vào tìm kiếm đối thủ mới trong trò chơi. Chỉ là kể từ giờ phút này, một cái tên đã hằn sâu vào trong tâm trí của cô, hệt như những gì đã từng xảy ra với Tisco trước đó. Cách chương.